Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Sư tôn làm ta cút đi. Dung Cửu nói lời này ý tứ là chỉ Sở Vạn Ninh tất nhiên sẽ khó chịu, sẽ ghen, sẽ chịu không nổi. Nhưng Mặc Nhiên lại không biết Sở Vạn Ninh vẫn luôn đối hắn tồn cảm tình, kỳ thật là tình yêu. Hắn cân nhắc này phiên lời nói, cảm thấy Dung Cửu là muốn đem chính mình những cái đó phá chướng đều công đạo cấp Sở Vãn Ninh xem. Đồ đệ nhiều như vậy hoang đường sự, một kiện bẻ số cấp sư phụ nghe, kia sư phụ trên mặt còn quải không quải được, không được tức chết, liền nói ngay, ngươi đừng đánh hắn chủ ý. Dung Cửu cười, rất là kiều mị, rõ ràng là cái nam nhân, lại có tóc mây hoa nhan. Hắn ôn nhu nói, vậy ngươi liền ta cùng nhau hộ, mang ta cùng nhau rời đi, ta liền ngoan ngoãn, bảo đảm cái gì đều không nói, cũng không thêm phiền. Mặc Nhiên thật sự không có cách, thầm mắng một tiếng, quay đầu liền đi. Dung Cửu biết hắn đây là ngầm đồng ý, vui dạo dực mà theo đi lên. Mặc Nhiên không đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại, ngón tay lăng không chiều hắn điểm điểm, thấp giọng nói, Dung Cửu, ngươi nếu là không thành thật, ta bảo đảm ngươi liền luôn hồi giếng đều sờ không tới, liền hồn phi phách tán. Dung Cửu yên thị mị hành, xinh đẹp nói, ngươi không đáng ta, ta không đáng ngươi, ngươi không khi dễ ta, ta bảo đảm thành thật. Mặc Tiên Quân, ta là thế nào người, ngươi còn không rõ ràng lắm sao, ngươi chính là ta lão ân khách đâu. Muốn nói kiếp trước Mặc Nhiên có bao nhiêu ăn hắn này nhuyện thành mềm giọng một bộ, trước mắt liền có bao nhiêu ghê tởm. Nhưng hắn lại không có biện pháp, mắt nhìn Dung Cửu lâng lâng đi đến Sở Vạn Ninh bên cạnh đi. Lại là nghĩ trăm lần cũng không ra, chính mình lúc trước bị mù, tống thu đồng Dung Cửu. Này đó đều là cái gì mặt hàng, như thế nào liền nhìn chúng, có thể thích, nếu là hắn có thể trọng sinh đến đời trước, chính mình trước mặt. Hắn cũng thật tưởng tạp đạp Tiên Quân cổ, đem tên kia đầu khai cái gáo. Nhìn xem bên trong đến tột cùng tầm nhiều ít thủy. Này từng cái, này đều gọi là gì chuyện này. Cũng may Dung Cửu mới vừa rồi lời nói chưa nói mãn, Sở Vãn Ninh người này ở cảm tình một chuyện thượng lại là một chương giấy trắng. Dung Cửu loại này tay già đời cùng hắn cười khanh khách mà giải thích một phen, Sở Vãn Ninh nhíu chặt mày liền chậm rãi buông lỏng ra. Hắn thậm chí còn tưởng nguyên nói là chính mình tâm tư không thuần triệt, thế nhưng hiểu lầm thiếu niên này mới vừa rồi bạn cũ tình chỉ. Tuy rằng trên mặt thần sắc bất biến, nhưng nội tâm lại hơi có chút xấu hổ. Dung Cửu nếu bỏ thêm tiến vào, liền không thể không làm sự. Hắn đối này cung đình quen thuộc, nói, này phố tuy rằng ít người, nhưng cũng không tính ẩn nấp. Nếu muốn an tâm dò xét kết giới nên như thế nào phá nói, ta mang các ngươi đi một cái khác địa phương. Hắn theo như lời một cái khác địa phương, trên thực tế là một cái gửi quỷ giới dệt y vải dệt kho hàng. Bạch vải bố thất đôi thật sự cao, dùng để che giấu hành tung không thể tốt hơn. Ba người tìm cái hẻo lánh vị trí, Sở Vãn Ninh ngón tay như là cấp người bệnh xem mạch giống nhau xúc thượng mặt tường, tận lực đi cảm thụ cái kia giờ phút này che kín hành cung kết giới chi thuật. Nhưng mà qua thật lâu, như cũ là vô pháp dò thám biết, ngược lại là Sở Vạn Ninh hồn phách càng thêm suy yếu. Mặc Nhiên bao lại hắn mu bàn tay, đem hắn bàn tay từ tường thể thượng rời đi, nói, ngươi nghỉ ngơi một chút. Sở Vạn Ninh lại là buồn bực, lại là bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm chính mình bàn tay giận dỗi, vì sao ta này hồn phách cố tình thiếu linh lực, ta phân cho ngươi, có thể hay không? Không dùng được. Sở Vãn Ninh nhìn nơi xa Dung Cửu liếc mắt một cái, sơ qua phóng nhẹ thanh âm, ngươi là người, ta là quỷ, âm dương tương cách trở, chỗ cũng nghỉ ngơi một lát. Sở Vãn Ninh liền lại bắt đầu thử dò xét, nếu hắn tam hồn đều toàn, pháp thuật trong người, như vậy chỉ cần đem cường đại linh lưu tham nhập kết giới bên trong, liền có thể cảm thấy được bốn quỷ vương pháp chú bạc nhược ở nơi nào. Nhưng hắn hiện tại linh lực cực kỳ bé nhỏ, miễn cưỡng dung nhập kết giới, tựa như ở biển rộng đại dương mênh mông bên trong muốn vớt một mảnh phù diệp, thật sự là quá khó khăn. Đợi một canh giờ, Dung Cửu trở nên có chút nôn nóng, hắn chạy tới giữ chặt Mặc Nhiên, rốt cuộc ra không ra đến đi. Mặc Nhiên nói, ngươi đừng nháo, thành thật ngồi ở đây, ta đều phải vội muốn chết. Ngươi cho ta một câu lời chắc chắn, rốt cuộc ra không ra đi, cấp cũng vô dụng. Chờ, Dung Cửu nói, ngươi sư tôn không nên là rất lợi hại. Vì sao như vậy đã nửa ngày, vẫn là một chút động tĩnh đều không có, hắn tam hồn chưa tụ toàn. Cái này hồn phách vừa vặn thiếu pháp thuật, ngươi có thể hay không an tĩnh chút? Dung Cửu nghe xong, có vẻ có chút buồn nản. Lông mi nhấp nháy, một lần nữa ngồi trở lại bạch ma lụy khởi bố đôi thượng. Lại qua hơn một canh giờ, Dung Cửu đứng lên, đi đến Sở Vãn Ninh bên người. Tiên quân, ngươi còn có khác biện pháp sao? Sở Vãn Ninh không có trợn mắt, đầu ngón tay như cũ dán mặt tường. Nói, không có, kia có hay không mặt khác phương pháp, làm ngươi nhiều ít khôi phục chút pháp thuật. Sở Vãn Ninh nghe xong, trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, ngươi có linh lực sao? Không có. Dung Cửu hơi giật mình. Tiên quân vì sao hỏi như vậy? Ngươi phải có, truyền ta một ít là có thể dùng. Dung Cửu vui vẻ nói. Lại là như vậy dễ dàng. Kia chạy nhanh làm Mặc tiên quân. Sở Vãn Ninh đánh gậy hắn. Hắn vô dụng. Dung Cửu đương nhiên không biết Mặc Nhiên đều không phải là quỷ mị chi thân. Hắn nghe được Mặc Nhiên không thể dùng, trên mặt tươi cười lập tức cứng lại rồi. Vì cái gì? Không vì cái gì, thuộc tính bất đồng. Mặc Nhiên biết Sở Vãn Ninh không thiện nói dối, chính mình đều không phải là quỷ mị chân tướng, tốt nhất cũng đừng làm cho Dung Cửu biết. Vì thế lập tức đánh gậy hắn nói, làm phiền ngươi có thể hay không đến bên ngoài đi thủ. Nếu là có người tới, thỉnh ngươi chạy về tới báo cái tin. Dung Cửu buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ ba người lúc này là một cái trên thuyền châu chấu. Hắn liền đành phải đi kho hàng đại môn phụ cận, không tình nguyện mà dựa vào cạnh cửa nhi. Một bên lột ngón tay giáp, một bên nâng sau mưa bụi mông lung mắt đào hoa nhi ra bên ngoài càn quét. Mặc Nhiên nhìn hắn một cái, rồi sau đó ở Sở Vãn Ninh bên cạnh ngồi xuống. Do dự trong chốc lát, vẫn là cảm thấy không nghĩ lừa bịp Sở Vãn Ninh, liền mở miệng, sư tôn, ta tưởng cùng ngươi nhận cái sai. Ngươi có gì sai? Chính là, ngươi còn có nhớ hay không có một năm ngươi đem ta áp giải thiện ác đài khiển trách, bởi vì ta phạm vào. Mặc Nhiên dừng một chút, không có không biết xấu hổ nói dâm giới. Ngươi ra mặt thật sự là thập phần vi diệu sự vật. Không sao cả thời điểm có thể hậu đến giống Vạn Lý Trường Thành. Một khi để ý, rồi lại cùng trang giấy giống nhau khinh bạc, một chọc liền phá. Mặc Nhiên cúi đầu, rất là thẹn thùng, nhẹ giọng nói, bởi vì ta phạm vào đệ tứ, thứ 9, thứ 15 điều giới luật đệ tứ giới, trộm cướp, thứ 9 giới, dâm loạn, thứ 15 giới, lừa. Sở Vãn Ninh đương nhiên sẽ không nhớ rõ. Hắn mở to mắt, lại không có xem Mặc Nhiên, chỉ nói, ân, nhìn kia Trương Thanh Tuấn cấm dục mặt. Mặc Nhiên càng cảm thấy không chỗ dung thân, sau một lúc lâu liền đem mi mắt rũ xuống, thấp giọng nói, sư tôn, thực xin lỗi. Sở Vãn Ninh kỳ thật đã ẩn ẩn đoán được hắn muốn nói gì, trong lòng tuy rằng cáu giận, nhưng hắn đại sự trước mặt xưa nay phân đến thanh nặng nhẹ nhanh chậm, huống chi Mặc Nhiên kia một thời gian hỗn chướng sự, hắn lại không phải giờ phút này mới biết được, liền lạnh lùng nói, không đều đã phạt quá ngươi, sau lại cũng chưa từng tái phạm, hiện giờ lấy ra tới nhắc lại làm cái gì? Bởi vì bên ngoài cái kia Dung Cửu, hắn kỳ thật, Mặc Nhiên không có nói thêm gì nữa. Sở Vãn Ninh cũng thật lâu sau không ra tiếng. Sau một lúc lâu, Mặc Nhiên nghe được Sở Vãn Ninh cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là hắn, ân, hắn hoàn toàn không dám ngẩng đầu đi xem Sở Vãn Ninh. Tuy nói Tử Sinh Đỉnh cũng không cấm đệ tử dục niệm, tuổi trẻ tu sĩ song tu hoặc ở bên ngoài có thân mật người yêu, kia đều là hết sức bình thường sự tình. Nhưng Sở Vãn Ninh không giống nhau. Sở Vãn Ninh tu chính là thanh tâm chi đạo. Hắn xưa nay xem thường những cái đó nam nữ hoan ái phong lưu nợ. Huống chi chính mình năm đó không phải tầm thường quy quy củ củ tìm cái người yêu, mà là dạo ngõa tử, tiết chính ung dùng nịch chất nhi, có lẽ sẽ cảm thấy không sao cả. Dù sao Mặc Nhiên đều là nhược quán chi năm người, tu lại không phải thanh tâm chi đạo, cả ngày thanh tâm quả dục nhiều không tốt, mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính, Nhưng Sở Vạn Ninh là nhịn không nổi. Hắn sẽ ghê tởm. Loại này phản ứng ở năm ấy thiệt ác đại khiển trách thời điểm. Mặc nhiên cũng đã rành mạch mà từ Sở Vạn Ninh trong mắt thấy được chán ghét. Xem thường, ghét, cứ việc qua đi nhiều năm như vậy, chính mình cũng không có lại đã làm đồng dạng sự tình. Nhưng hiện giờ Dung Cửu cư nhiên ở quỷ giới cùng Sở Vạn Ninh đụng phải. Sở Vạn Ninh trong lòng có thể thoải mái sao? Mặc nhiên cảm thấy này cũng thật ứng một câu. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, hắn đảo cũng không sợ Sở Vạn Ninh đánh hắn mắng hắn. Thậm chí hận không thể Sở Vạn Ninh có thể lại xách theo hắn lấy thiên vấn tàn nhẫn chư hữu một đốn. Chỉ cần đừng ra cái gì đường rẽ, chỉ cần đừng nhân này năm xưa nợ cũ, đêm này thật vất vả tìm được địa hồn cấp khí chạy. Nếu là Sở Vạn Ninh giận dỗi rời đi, kia mặc nhiên chỉ sợ thật có thể bản thân giết bản thân. Cho nên hắn càng nghĩ càng bất an, cùng với lưu trữ Dung Cửu cái này hành tẩu hỏa dược. Không bằng chính mình đi trước cùng Sở Vãn Ninh lại nhận cái sai. Thản cái bạch, hắn nghĩ kỹ rồi, nói lời này thời điểm chạm vị trí là dựa vào môn cái kia phương hướng. Nếu là Sở Vãn Ninh nghe xong đứng dậy liền đi, hắn liền lập tức mạo đại sơ suất, đem người cấp ôm chói. Xong việc Sở Vãn Ninh như thế nào sinh khí cũng chưa quan hệ. Tóm lại nói cái gì cũng không thể làm người này lược hạ chính mình biến mất. Bên này mặc nhiên trong óc chính diễn luyện nên như thế nào đổ Sở Vạn Ninh lộ. Bên kia Sở Vạn Ninh quần áo khẽ nhúc nhích. Kim hồng tì rèn ở tối tăm ánh sáng hạ hơi hơi phát ra ánh sáng. Mặc nhiên tâm đều đang run rẩy. Hắn nhỏ giọng nói. Sư tôn, Sở Vạn Ninh nói. Phạt cũng phạt qua. Sự tình cũng đều qua đi lâu như vậy. Ngươi cùng ta nói cái này làm cái gì? Hắn nghiêng đi con ngươi. Ánh mắt lãnh đạm. Mỏng mồm mét nhất khai nhất hợp, thậm chí có chút châm chọc. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói ra một câu cùng ta có quan hệ gì đâu. Mặc nhiên ngây ngẩn cả người, Sở Vãn Ninh kia đầy ngập giấm mùi vị. Hắn lại là không có nếm ra tới. Hắn chỉ cảm thấy thực hoảng loạn, cho rằng sư tôn đối hắn thất vọng tột đỉnh, không muốn lại quản hắn, không hề để ý hắn. Nhất thời liền nóng nảy, nói. Sư tôn, từ trước đều là ta không tốt, ngươi không cần sinh khí, ta vì sao phải sinh khí, có cái gì nhưng tức giận miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại càng nghĩ càng không thoải mái, đến cuối cùng Sở Vạn Ninh cả giận nói, ta liền biết các ngươi không như vậy, sạch sẽ, cái gì bạn cũ tình, còn nghĩ muốn mông ta, cho ta đi ra ngoài, cứ việc biết nói ra liền phía một cổ toan mùi vị. Cũng biết đây đều là năm xưa nợ cũ, nhưng Sở Vạn Ninh vẫn là không tự giác mà thấp giọng mắng. Thật không hiểu, cảm thấy thẹn, mặc nhiên không lăn, ngơ ngác mà ngồi ở hắn bên cạnh. Một đôi hắc bạch phân minh sáng trong đôi mắt liền như vậy thẳng lăng lăng không vòng cong nhìn. Chằm chằm hắn, sau một lúc lâu nói, ta không đi, Sở Vạn Ninh cả giận nói. Đi, ta lúc này không nghĩ nhìn thấy ngươi, ta không đi, mặc nhiên lầu bầu nói. Hắn kiên trì, giống một khối phá cục đá dường như canh ở nơi đó. Rõ ràng là như vậy đáng giận một người. Nhưng hắn nhìn Sở Vạn Ninh, vành mắt lại đỏ, kia đáng giận, vô cớ lại sinh ra một chút nhược đáng thương cùng cố chấp tới. Ta sợ ta đi rồi. Ngươi liền chạy. Sư tôn, ngươi đừng ném xuống ta. Sở Vạn Ninh không biết hắn sẽ nghĩ như vậy. Chuyện này, tuy rằng là để một lần ghê tởm một lần. Nhưng hắn rốt cuộc cũng không phải lần đầu biết được, tu chân giới không khí hắn là biết đến, nhược quán lúc sau, phàm là không tu thanh tâm một đạo người, nam tử cũng hảo, nữ tử cũng thế, cơ hồ mỗi người đều khó tránh khỏi một đoạn phong lưu. Không có gì hảo kỳ quái, mặc nhiên không phải tiết mông từ nhỏ chịu tối ưu lương tài bối cùng che chở. Cha mẹ đoan chính, gia học nghiêm khắc. Lúc này mới không có cùng khác thế gia đệ tử giống nhau làm bậy. Nhưng là mặc nhiên đâu. Tùy hứng tùy ý tính cách. Từ nhỏ ở ngói tứ câu lan lớn lên. Không có phụ thân. Mẫu thân lại là cái nhạc phường con hát. Hắn chính là cái không ai quản chó con. Cả ngày thao thiên nhật mà. Bất hảo bất kham trường tới rồi 15 tuổi. Mới bị bá phụ từ bùn lầy trong đàm ngậm trở về. Đà mau, một thân nước bùn. Muốn nói hắn thanh thanh bạch bạch, mỹ ngọc một khối, Sở Vãn Ninh trừ phi là choáng váng mới có thể đi tin. Nhưng rõ ràng về rõ ràng, thật sự nhìn thấy năm đó cùng Mặc Nhiên làm loạn, vị này dung cựu dung mỹ nhân. Sở Vạn Ninh vẫn là bị cách ứng tới rồi. Hắn đuổi không đi Mặc Nhiên, liền dứt khoát quay đầu nhắm mắt lại quản chính mình dò xét kết giới. Chắc chắc, lại nhịn không được nghĩ đến dung cửu kia trương trắng nọn tinh tế hạt dưa khuôn mặt nhỏ bàng nhi. Sở lên đặc nhu nị đi, còn có kia trương cách nói năng thảo hỉ màu hồng nhạt miệng nhỏ. Mặc Nhiên kia tôn tử xác định vững chắc thân quá, còn có kia eo, kia dáng người. Hắn đều nhịn không được nghĩ đến Mặc Nhiên là thế nào ở trên giường cùng kia đàn bà chít chít ngoạc. Ý nhi dây dưa không rõ, thật ghê tởm, có đồ vật, nghe tới là một chuyện, thật sự nhìn thấy lại hoàn toàn là mặt khác một chuyện. Nhìn thấy liền nhịn không được tưởng, càng nghĩ càng chịu không nổi. Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở to mắt, quả nhiên là trong cơn giận dữ. Hắn đứng dậy tàn nhẫn đẩy Mặc Nhiên một phen, cút đi, sư tôn. Lăn, Mặc Nhiên không có cách nào, chỉ phải cúi đầu, chậm rãi đi vào kho hàng ngoài cửa. Dung Cửu nhìn hắn tới, có chút kinh ngạc, nha, Mặc Tiên Quân, như thế nào, cùng ngươi sư tôn cãi nhau. Mặc Nhiên căn bản không nghĩ để ý đến hắn, lúc này hắn nhìn đến Dung Cửu liền đau đầu. Đời trước, chính mình yêu thích hắn, đó là bởi vì Dung Cửu cùng sư muội có vài phần tương tự. Đời này trọng sinh sau cùng hắn dây dưa. Đó là ý định ôm hận, muốn cấp dung cửu chỉnh không được tự nhiên. Nhưng là mặc kệ thế nào, đi qua lộ liền cùng hoa ở trên cọc gỗ dấu vết giống nhau, đều là rốt cuộc vô pháp hoàn nguyên đồ vật. Mặc Nhiên nói, ngươi đừng ngồi nơi này, ta tưởng một người thủ, ngươi đến địa phương khác đi thôi, kho hàng cửa nhất nguy hiểm. Dung cửu mừng rỡ rời đi, nhưng hắn đi rồi hai bước lại nhịn không được quay đầu lại nhìn Mặc Nhiên. Hắn bỗng nhiên có chút tò mò, không biết Mặc Nhiên là chết như thế nào mấy năm không thấy, tính tình giống như thay đổi nhiều như vậy, giống bị cái gì trọng đại kích thích dường như. Thật là kỳ quái, hàng mi dài nhấp nháy. Này Diệu Nhân Nhi đem Mặc Nhiên bóng dáng từ trên xuống dưới một hồi đánh giá, bỗng nhiên giác trang nơi nào không đúng lắm, lại cẩn thận lại nhìn một lần. Hắn ánh mắt liền dừng ở Mặc Nhiên dưới chân nhỏ bé bóng dáng thượng. Dung Cửu lập tức ngơ ngẩn. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có đa bồ sa gia song diệp quân cổ tử bạch miêu tư bôn tranh minh họa tương đương thực hiện công. Chúa ôm tương đương ha ha ha tương đương sư tôn vạt áo khai như vậy thấp. Cái này đều yêu cầu khen một khen bốn quỷ vương cắt phục làm hảo tương đương đánh cảm tạ song diệp tiểu khả. Ái tương đương sao sao pi. Đại Bạch Miêu, cảm ơn, 14.57 phân tới 5 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị tấn giang chư rất ít. Giải giải ngươi, thích quên tiện, sống yên ổn, Najimi, vạn mục, nốt âm dương A, ánh mặt trời smile, nơi này là thiển sướng A. Địch tướng quân, đi ngang qua, tiết ra tiểu Mỹ, huyết nguyệt thanh không, đon, đông bắc đại màn thầu, diệp tử hàm, giấy phiến mặc khách, đánh gãy Mặc Nhiên ba điều chân. Mặc, thiên sát cô tinh, ngàn diệp, trang chu tiểu thiên sứ, đồ tử, tiểu mục, tả ra đại ca cao, tưới dinh dưỡng dịch nhị cầu tử, giải giải, sâu sắc, lão đại rất tuấn tú thực túm, miêu miêu miêu, bơi lội, cao lãnh dương đà, mộ ngăn vô, thỏ thu tử, ném mạnh địa lôi tương đương hằng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.